Ánh lửa mùa đông, chương 197, gocchuyenaudio.com, nhấc chân lên, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức đi tới phòng tắm. Quả nhiên, Lãnh Tiểu Dã kinh sợ theo bản năng lùi lại, lúc cô vươn tay đóng cửa lại, anh đã bước chân lên bậc thang. Anh, cô vừa nói một chữ tấm lưng lập tức đờ, cánh tay anh đã ôm lấy eo cô. Đem tampon trong tay vứt vào thùng rác, anh hơi khom người ôm cô lên, xoay người đi tới chiếc giường bên cạnh. Vừa nằm xuống giường, Lãnh Tiểu Dã lập tức co lại. Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Được, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng đáp một tiếng, nâng tay đắp chăn cho cô, cởi tây trang ra, anh xoay người đi vào phòng tắm. Đứng trước bồn rửa tay, anh mở nước lạnh, rửa mặt một chút nhưng không thể đè nén được cảm xúc đang dâng trào. Trước mắt luôn hiện lên hình ảnh ôm cánh tay đứng trong nước cô, vừa đáng yêu lại vừa mê người. Đáng chết, chửi nhỏ một tiếng, anh cởi áo trong ra, đi tới vòi sen, mở nước. Nước lạnh chảy ra trượt xuống người anh. Ngoài toilet, Lãnh Tiểu Dã nằm trên giường, nghe thấy tiếng vòi sen chảy nước, cô nhíu mày. Chẳng phải anh vừa mới tắm sao, giờ lại đi tắm nữa, chẳng lẽ anh thực sự muốn cùng cô? Làm sao bây giờ, hiện tại cô không có sức đấu lại anh, nếu anh làm mạnh tay cô chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cách chương.